Những tấm lòng cao cả. Chương 23, lòng biết ơn. Góc truyện audio.com. Thứ bảy, ngày 31, Enrico của cha. Con ơi, con có ý oán thầy giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai? Với cha con, với mẹ con là những người đáng lẽ con phải kính nể. Thầy giáo con đôi khi nóng nảy, không phải là không có cớ. Đã bao nhiêu năm, người khó nhọc dạy trẻ, trừ một vài đứa có nghĩa và ở thủy chung với thầy. Còn phần đông là những kẻ vong ân, chúng đã phụ lòng tốt của người và không nghĩ đến công lao của người. Hết thảy bọn chúng con đều dê cho thầy những mối ưu phiền hơn là những sự như ý, một người hiền lành nhất trên trái đất này, ở vào địa vị thầy. Cũng phải đâm ra tức giận, lắm phen, trong mình khó xử, thầy cũng phải gắng đi làm vì không đến nỗi phải nghỉ. Con có biết đâu, thầy gắt vì thầy đau, nhất là những khi thầy thấy các con biết rõ là thầy yếu lại thừa cơ nghịch ngợm thì thầy đau khổ biết giường nào. Con ơi, phải kính yêu thầy giáo con, hãy yêu thầy vì cha yêu thầy và trọng thầy. Hãy yêu thầy, vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn cho con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời này nữa. Lúc ấy con sẽ thấy hình ảnh thầy thường hiển hiện ở cạnh cha. Lúc ấy con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy làm cho con phải cực lòng mặc dầu đã cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã không yêu người và trái đạo với người. Hãy yêu thầy vì thầy là người của cái gia đình giáo thụ lớn lao kia ở rải rác trên địa cầu. Cái gia đình ấy dạy dỗ hàng triệu đứa trẻ cùng lớn với con. Nếu con chỉ biết yêu cha mà không nghĩ đến những vị đã làm ơn cho con mà ông thầy đứng vào bậc nhất thì cha chẳng được hài lòng. Hãy yêu thầy như cha, yêu thầy như những khi thầy vuốt ve con, yêu thầy cả những khi thầy mắng mỏ con, yêu thầy khi thầy không công bằng và cả những khi con tưởng thầy có ý thiên vị. Yêu thầy khi thầy tươi vui, nhưng càng yêu thầy khi thầy buồn bã. Và bao giờ con cũng phải đọc tiếng thầy một cách trân trọng vì sau tiếng cha thì tiếng thầy là tiếng cao quý hơn cả. Là tiếng đẹp đẽ hơn cả mà một người có thể đem tặng người khác. Cha con, cách chương.